Cuồng huyết thiên ma, chương 111, phòng ngự siêu cường. Khóc chuyện audio.com. Phút, phút, mấy bóng người liền ngay lập tức xuất hiện từ sâu bên trong lao ra. Đi đầu là một trung niên nhân khoảng 50, 60 tuổi gì đó. Chỉ là đối với võ giả mà nói thì ngoại hình là thứ không đáng tin nhất. Trông thì có vẻ như năm 60 tuổi nhưng có khi là đã hơn 100 tuổi rồi. Đó chính là do tuổi thọ cao của võ giả ảnh hưởng. Mau thả con gái ta ra. Vừa nhìn thấy Tử Phong, trung niên nhân ngay lập tức quát lên. Chớp chớp mắt, Tử Phong túm cổ nữ tử điêu ngoai kia xách lên giống như xách con gà. Cười hắc hắc, cho ta lý do để làm theo lời của ngươi đi. Tuy miệng thì nói thế, nhưng hành động của hắn thì lại ngược lại. Chỉ thấy hắn vô cùng tùy tiện ném luôn nữ tử trên tay đi giống như ném một hình nộm chứ không phải là một con người. Nữ tử bay trên không trung tạo thành một đường vòng cung trước khi rơi thẳng xuống một cái hồ nước nhỏ ở gần đó. Muốn chết, trung niên nhân hay đúng hơn là trang chủ của Tuyết Sơn Trang chắc chắn không phải là người lãnh tĩnh tỉnh táo. Lão gầm lên một tiếng, rút từ sau lưng ra một cây đại đao tinh xảo. Hiển nhiên không phải là phàm vật, trực tiếp công kích tới Tử Phong, theo sau là đám người lúc nãy lao ra cùng với lão. Có vẻ như là, cao thủ, của Tuyết Sơn Trang, chỉ là, đến cả tam đại gia tộc của Liên Thành với ba lão tổ vương cấp có địa vị giống như thần linh còn không là gì đối với Tử Phong. Nữa là một gia tộc hạng hai như thế này, Tử Phong hắn cũng có suy nghĩ giống như vậy, nhưng để cho cẩn thận. Hắn vẫn sử dụng phân tích nhãn, nói vậy chứ việc làm này của hắn hoàn toàn là thừa thãi. Đừng quên đang nằm trên vai hắn là một siêu cấp cường giả tôn cấp có tinh thần lực cấp thánh hoàng A. Nếu là mối đe dọa mà Hồ Phi Nguyệt còn không giải quyết được. Tử Phong hắn cẩn thận cũng chả để làm cái gì, nhưng mà dùng thì đã dùng rồi. Chi tiết thực lực của Trang chủ Tuyết Sơn Trang cùng đám thủ hạ rất nhanh liền hiện lên trong mắt Tử Phong. Hoàn hảo, không khác những gì Tử Phong nghĩ là bao. Nhìn từ bên ngoài thì bọn hắn trông có vẻ rất mạnh. Nhưng thực tế cao nhất cũng chỉ là trang chủ với tu vi tướng cấp ngũ phẩm. Đám còn lại thì hầu hết đều là tướng cấp nhất, nhị phẩm gì đó. Trang chủ Tuyết Sơn Trang là người hành động đầu tiên. Hơn nữa tu vi lại cao nhất trong cả đám. Lấy tốc độ của lão, chỉ trong chớp mắt đã lao tới trước mặt Tử Phong. Cây đại đao trên tay lóe lên ánh sáng màu lục sắc. Nhắm thẳng đầu hắn bổ xuống. Toàn phong trảm, vô dụng, Tử Phong dùng tay không chộp lấy thanh đại đao. Lưỡi đao chém vào lòng bàn tay hắn tóe lửa. Phát ra một âm thanh chói tai như kim loại va vào nhau. Trực tiếp bị hắn ngạnh xanh bắt lấy. Cái quái gì, con ngươi Trang chủ Tuyết Sơn Trang không khỏi co rút lại. Bàn tay Tử Phong giống như gọng kìm mà gắt gao kẹp chặt lấy thanh đao của lão. Lưỡi đao sắc bén chém sắt như bùn vậy mà không thể gây tổn thương mảy may đến bàn tay của hắn. Giống như tay hắn chính là một kiện huyền khí vậy. Rác, một tiếng nhỏ vang lên. Thanh đại đao chợt xuất hiện vô số vết nứt lan ra khắp thân đao. Tử Phong cười lạnh một tiếng. Bàn tay nắm lấy thanh đại đao bóp chặt lại. Choang, một tiếng. Thanh đại đao trong tay Trang chủ Tuyết Sơn Trang xinh xinh bị bóp nát thành từng mảnh nhỏ trong tay Tử Phong. Loạng choạng lùi ra đằng sau, Trang chủ Tuyết Sơn Trang nhìn thanh đại đao gãy mất một nửa trong tay mà không khỏi kinh hãi. Là thứ lực lượng kinh khủng tới mức nào để có thể bóp nát một kiện huyền khí bằng tay không chứ? Phải biết trên tay lão chính là một kiện huyền giai thượng phẩm huyền khí hàng thật giá thật. Là bảo bối lão mang bên người bao năm qua, sao có thể nói bẻ gãy là gãy được, nhìn bàn tay đang tỏa ra linh lực màu đen của mình. Tử Phong không khỏi cảm thán, nha đầu tiểu linh bình thường khá là dở hơi, nhưng nhiều lúc cũng hữu dụng ra phết. Ngày hôm qua, Hồ Phi Nguyệt rúc vào trong ngực Tử Phong ngủ say sưa. Bản thân hắn, vốn bằng một cách kỳ diệu nào đó không có chút dấu hiệu của sự buồn ngủ. Đã thức cả đêm để tăng cường thực lực của bản thân. Kiểm điểm lại những gì hắn đã làm trong ngày. Hắn cảm thấy khá hài lòng về thực lực của chính mình. tướng cấp tam phẩm, chiến lực mạnh nhất có thể đánh trực diện, thậm chí giết chết vương cấp tứ phẩm. Không thể không nói, hắn đã đưa khái niệm chiến đấu vượt cấp lên một tầm cao mới. Khoảng cách giữa tướng cấp và vương cấp vô cùng lớn. Đột phá vương cấp tạng mạnh mọi khía cạnh của một võ giả đến mức nghịch thiên. Câu nói, dưới vương cấp chỉ là con kiến, vẫn có giá trị của nó. Tử Phong biết điều này chứ? Câu nói đó không áp dụng cho hắn chẳng qua bởi vì hắn là người sở hữu hệ thống châu bò như thế này thôi. Theo như hắn tính toán, chỉ số của hắn khi đột phá thì cũng sấp xỉ so với bất kỳ một võ giả thông thường nào khác. Nghĩa là tư chất của hắn mặc dù với cực phẩm ám thuộc tính linh căn nhưng vẫn chả ra cái gì. Lý do thực lực của hắn mạnh mẽ, nói trắng ra là nhờ vào mấy thứ cốt lõi. Thứ nhất đó là việc Tử Phong hắn là thiên ma. Chỉ số cơ bản của hắn so với con người đã cao hơn rất nhiều lần rồi. Khi hắn còn là người thường chưa có chút tu vi nào. Chỉ với một nửa là thiên ma cũng đã đủ để hắn đánh ngang tay với võ giả sĩ cấp tam phẩm. Đủ để thấy hắn có một khởi đầu tốt ra sao. Thứ hai đó là hệ thống, chức nghiệp, những nhiệm vụ, phần thưởng, cửa hàng hối đoái, mọi thứ đều giúp thực lực của hắn tăng lên một cách nhanh chóng và mạnh mẽ đến mức nghịch thiên. Thứ ba, kỹ năng chiến lợi phẩm cũng đóng góp không nhỏ vào thực lực của hắn. Phải biết là số người hắn đã giết không đến 1.000 thì cũng 500-600, chỉ số có được từ việc giết người phải nói là vô cùng hữu ích. Nhưng, thế vẫn chưa đủ, Tử Phong hắn không phải là con người quá mức tham lam. Hắn biết được đâu là điểm dừng, đâu là giới hạn của bản thân. Thực tế với chiến lực tướng cấp tam phẩm giết chết vương cấp tứ phẩm của hắn. Nếu để người khác biết thì tùy tiện bất kỳ tông môn hay gia tộc ẩn thế cường đại nào cũng sẽ tranh nhau vỡ đầu để nhận hắn làm đệ tử. Chỉ là, thực lực như vậy trong mắt Tử Phong, vẫn vô dụng, trước kia hắn truy cầu sự tự do. Nhưng sau khi Diệp Thủy Lan bị bắt đi, ước muốn của hắn đã thay đổi. Vốn là con người độc lai độc vãng đã quen, lần đầu tiên Tử Phong hắn có ước muốn bảo vệ những người quan trọng đối với mình. Mặc dù hiện tại trông hắn giống như là tâm lý đã trở lại ổn định như xưa. Nhưng thực tế ở bên trong, hắn chưa từng quên đi việc Diệp Thủy Lan bị người của Âm Ma Tông bắt đi. Hồ Phi Nguyệt nói con bé còn một khoảng thời gian 2 năm trước khi có chuyện chẳng lành xảy ra. Nhưng có trời mới biết được liệu con bé có bị đem ra làm đỉnh lô trước đó hay không. Tử Phong hắn thà tin vào trường hợp tệ hại đó còn hơn là lạc quan để rồi sau đó hối hận. Âm Ma Tông mạnh đến thế nào hắn không biết, nhưng tông môn đó được đứng ngang hàng với Lăng Hư Cung đứng sau toàn bộ Càn Nguyên Đế Quốc. Đủ biết nó mạnh tới mức nào, ít nhất Tử Phong hắn phải đạt tới thánh giả thì mới có thể đấu lại được bọn chúng. Lý tưởng nhất là thánh hoàng cảnh giới, nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Hắn hiện tại đã tới level 17, tức tương đương tướng cấp ngũ phẩm, muốn lên đến thánh cấp vẫn còn 2 đại cảnh giới vương cấp cùng tôn cấp ở đó. Ai mà biết được 2 cảnh giới đó cần bao nhiêu điểm kinh nghiệm để lên level chứ? Bởi vậy cho nên hắn cần phải tăng mạnh thực lực bằng mọi giá. Chỉ có mạnh hơn thì mới có thể tiếp nhận những nhiệm vụ khó hơn. Lấy những phần thưởng lớn hơn được. Nhiệm vụ của hệ thống đề ra buộc hắn phải giúp đỡ vương gia đã hoàn thành. Phần thưởng là kinh nghiệm cùng một bản vũ kỹ phòng ngự ngẫu nhiên. Hắn cũng đã kiểm tra bản vũ kỹ phòng ngự đó. Cửu biến kim thân quyết, huyền giai thượng phẩm vũ kỹ, độ chân quý so ra có thể sánh ngang với địa cấp hạ phẩm vũ kỹ. Do vũ kỹ phòng ngự thường rất lợi hại và hiếm thấy. Kim hệ vũ kỹ. Khi tu luyện thì mỗi biến là một lần sử dụng kim linh lực rèn luyện cơ thể. Nói là rèn luyện cơ thể, nhưng thực chất thì phải gọi nó là tự ngược, cơ thể sẽ không ngừng bị kim linh lực trùng kích gây thương tích. Sau đó khi thương thế lành lại thì lại tiếp tục, lặp đi lặp lại cho đến khi luyện thành thì thôi. Mỗi biến tăng mạnh sức mạnh nhục thể cho võ giả, nhưng lực lượng chỉ là thứ yếu. Quan trọng là nó tạo ra một tầng phòng ngự bao phủ lấy toàn bộ cơ thể. cứng rắn vô cùng, Tử Phong hắn vốn năng lực phòng ngự rất tốt. Nếu tu luyện thêm cửu biến kim thân quyết này thì không khác gì bất tử nhân cả. Đó là một lợi thế không hề nhỏ khi chiến đấu a, nhưng mà... Tử Phong nhìn cửu biến kim thân quyết mà không khỏi ngán ngẩm. Hắn không thể tu luyện được a, tu luyện vũ kỹ cũng giống như công pháp. Phù hợp với linh căn của mình là điều kiện tiên quyết để tu luyện một loại vũ kỹ. Tuy rằng tu luyện vũ kỹ khác hệ cũng không có bị phản phệ như công pháp. Nhưng uy lực đại giảm còn không được tới một thành. Tu luyện cái giám, Tử Phong dù có hệ thống đã thoát ly khỏi phạm trù võ giả thông thường nhưng vẫn không tránh được quy luật này. Hắn sở hữu ám thuộc tính linh căn, nhưng món vũ kỹ này lại là kim thuộc tính. Rốt cuộc lấy được vũ kỹ nhưng lại biến thành một món gân gà. Còn đang đau đầu vì cửu biến kim thân quyết, Tiểu Linh vốn im hơi lặng tiếng liền nói. Chủ nhân còn bao nhiêu điểm tiến hóa tự do? Để làm gì? Tử Phong nhíu mày hỏi lại. Cứ trả lời đi, nó liên quan đến việc ngài có thể tu luyện vũ kỹ này hay không đó. Từ lúc hắn lên level 10 cho đến tận bây giờ, hắn không có sử dụng bất kỳ một điểm tiến hóa tự do nào. Một phần là vì hắn không muốn sử dụng chúng một cách lãng phí. Thứ hai đó là gần đây level của hắn lên nhanh một cách hơi quá đà. Lại có nhiều chuyện xảy ra nên hắn không có đủ thời gian xem xét đến việc sử dụng chúng. Tính cả phần thưởng của nhiệm vụ thì, tổng cộng 9 điểm tiến hóa, Tử Phong trả lời. Vậy thì vừa đủ, ngài mau dùng 5 điểm tiến hóa dồn vào cho công pháp hỗn độn quyết đi. Hờ, cứ làm đi, ta không có hại chủ nhân đâu. Tiểu Linh thúc giục, chặt lưỡi một tiếng, Tử Phong không do dự nữa. Hắn ngay lập tức dùng 5 điểm tiến hóa tự do, bỏ vào công pháp hỗn độn quyết. Một luồng hào quang chợt lóe lên song tát, trong đầu Tử Phong ngay lập tức xuất hiện thông báo. Tiến hóa thành công. Hỗn độn quyết đạt tới huyền giai thượng phẩm, nhận được thêm một hiệu ứng đặc biệt, hỗn độn thể, cải tạo thể trạng của võ giả, giữ nguyên linh căn nhưng có thể sử dụng vũ kỹ của bất kỳ hệ nào khác mà không gặp trở ngại. Vũ kỹ và bí thuật tu luyện được sẽ bị ảnh hưởng bởi linh căn vốn có mà trở nên cường hóa. Thế nghĩa là, bây giờ ngài có thể tu luyện cửu biến kim thân quyết rồi đó. Tại sao ngươi lại biết hỗn độn quyết tiến hóa lên sẽ có năng lực như thế này? Tử Phong ngờ vực, sao lại không chứ, các đời chủ nhân ai cũng dùng hỗn độn quyết tu luyện cả. À không, ngài cứ coi như ta chưa từng nói đi. Hê hê, Tiểu Linh cười cười, chưa từng nói cái dám, con mẹ nó thì ra mọi thứ đều đã được sắp đặt trước. Hắn không phải là ngẫu nhiên nhận được hỗn độn quyết mà là trực tiếp bị bắt phải tu luyện nó a, cơ mà thôi kệ. Ít nhất thì nó cũng có hiệu quả. Tử Phong ngay lập tức để hệ thống. Hách, cho bản thân, cửu biến kim thân quyết trực tiếp luyện từ nhất biến lên thẳng đệ tứ biến. Môn vũ kỹ này vốn là một loại tự ngược. Trong lúc tu luyện không thể không tự đả thương chính mình. Tử Phong hắn trong nháy mắt từ nhất biến lên tứ biến. Cơ thể hắn tiền sinh sinh nổ bào, huyết nhục văng lung tung đến mức cả người hắn chỉ còn lại xương trắng. Cũng may là hắn đã lường trước đến tình huống này, nên đã lẻn ra ngoài tới một chỗ vắng vẻ để thử. Tránh làm kinh động tới Hồ Phi Nguyệt đang ngủ, xem ra hắn vẫn quan tâm tới hồ ly tinh này lắm. Huyết nhục trên cơ thể Tử Phong nhanh chóng sinh sôi trở lại. Hắn liền trở về phòng. Bắt đầu nghiên cứu cửu biến kim thân quyết. Trở lại hiện tại, Tử Phong sau khi thử uy lực của cửu biến kim thân quyết liền không khỏi hài lòng. Rất mạnh, nó kết hợp cùng với lớp giáp cốt trên cơ thể hắn có thể trực tiếp vô hiệu hóa một đòn từ huyền giai thượng phẩm huyền khí đã được vũ kỹ gia trì. Mà vẫn còn dư lực, có thể thấy phòng ngự của Tử Phong lúc này biến thái ra sao? Cách chương.